Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 119, buộc chặt. Chư vị các bạn học, năm nay mùa đông thi đấu kết thúc mỹ mãn. Phía dưới chúng ta hữu tình vốn mùa giải MVP Ngô Tử Thanh lên đài. Phát biểu lấy được phần thưởng cảm nghĩ. Một cái trong phòng sân bóng rổ, tiếng người huyên náo, tại người chủ trì sau khi nói xong. Người xem tâm tình trong nháy mắt cho nhóm lửa. Tiếng hoan hô nổ tung. Một cái mặc đỏ trắng giao nhau bóng rổ phục. Gần 2 mét cao soái ca chậm rãi chạy lên sân khấu. Trong nháy mắt chàng quán bên trong ánh đèn liền dập tắt. Đèn chiếu xuống. Vị này tên là Ngô Tử Thanh soái ca tại trận nữ tính phen tiếng hoan hô xuống. Đứng ở trên võ đài. Chỉnh đốn mà mặt trái xoan. Khổng vũ hữu lực thân thể. Một đôi tràn ngập ma tính con mắt, mô phỏng Phật hội nói chuyện, chính là đây là trương soái khí ánh sáng mặt trời khuôn mặt, cùng cân xứng hữu lực thân hình, để vô số nữ tính mê cuồng nhiệt, ở vào 10 khu Đông Dương Thể dục Đại học, trong trường Vương Bài Ngô Tử Thanh, có rất tốt tiền đồ, vừa năm thứ 3 Đại học Hán, đã liên tục 3 năm chỉ huy Đông Dương thu hoạch đại lượng mùa giải quán quân, bằng vào sức một mình. Cơ hồ mỗi một cái mùa giải đều là MVP. Nhận vô số fan truy phủng. Không đơn thuần là nữ nhân. Nam nhân fan cũng không phải số ít. Còn đúng là đã giả lời nói. Cảm tạ mọi người hoàn toàn như trước đây ủng hộ. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Ngắn ngủi một câu lần nữa dẫn bạo toàn trường. Răng rắc chụp ảnh thiểm quang sáng lên. Ngô Tử Thanh Vi cười không ngừng phất tay. Nhưng ở bộ này ánh sáng mặt trời dưới gương mặt, lại có một chút không dễ dàng phát giác không vui, thậm chí là phiền muộn. Trong khu nghỉ ngơi, Ngô Tử Thanh tiếp nhận xong truyền thông phỏng vấn về sau. Lẳng lặng tựa vào ghế, sắc mặt có một tia phẫn nộ. Tại thần ma hệ thống bên trong, thần là rác rưởi thu về đi hội trường. Ai đi công nhân vệ sinh, thật đúng là làm hư. Tiểu chi chu này ra hỏa. Ta đến tột cùng muốn làm sao cùng phía trên bàn giao đâu. Rõ ràng đối với chúng ta ôm lấy như thế cự đại hy vọng. Răng rắc một tiếng, cửa gian phòng cho mở ra. Tuần Đồng đi tới, phỏng vấn đã kết thúc. Ta, trong nháy mắt Ngô Tử Thanh sắc mặt nghiêm túc. Hắn cúi đầu, không dám nhìn trước mắt Tuần Đồng. Vô cùng xin lỗi chúng ta, dựa theo các ngươi kế hoạch tiếp tục nữa. Dục Vương đại nhân đối với các ngươi y nguyên ôm lấy chờ mong. Tuần Đồng một mặt ôn nhu nói. Đi đến Ngô Tử Thanh trước mặt. Một cái tay đập sợ hắn lưng. Không cần thiết e ngại. Hết thảy làm từng bước đến liền tốt. Dục Vương đại nhân thế nhưng là rất khai minh tiến bộ. Đằng Vân Phi lẳng lặng đứng tại công ty. Cao ốc lối vào. Dựa vào làm theo thô đại thạch trụ tiểu tử. Thời gian đã qua 3 ngày. Hắn mỗi ngày đều sẽ tới công ty tới. Rốt cục nhìn thấy nơi xa một bộ vội vàng dạng Lưu Phi. Vân Phi ngươi hôm nay làm sao đến công ty tới? Còn không phải cấp trên mệnh lệnh. Đằng Vân Phi, cùng Lưu Phi tán gẫu sau một lúc. Liền cùng hắn cùng lên lầu. 3 ngày ngắn ngủi nghỉ ngơi. Lưu Phi chỉ biết chính mình bởi vì uống say sau cuốn vào 2 nhóm nhân đấu ẩu bên trong. Cho câu Lưu. Phẫu thuật là hoàn mỹ. Lưu Phi đã quên hết mọi thứ. Cho ngoại khoa thiên sứ cắm vào trí nhớ. Vừa tới văn phòng. Đằng Vân Phi cùng hắn đồng sự chào hỏi sau liền cầm 3 ngày qua này làm tốt giám định đơn báo cáo. Đưa ra cho cấp trên. Hít một hơi thật sâu về sau. Đằng Vân Phi gõ mở cửa. Tiến đến. Một trận mang uy nghiêm cùng lạnh lùng âm thanh vang lên. Đằng Vân Phi đi vào. Cảm giác liền như là tiểu học sinh tại mở trường học hội. Đứng thẳng khó có thể bình an. Chu Tuyền tại quét hình giám định báo cáo. Đây là Đằng Vân Phi nhất là kinh ngạc một điểm. Chính mình cấp trên Chu Tuyền. Như là một đầu không biết mệt mỏi quái vật. Thẩm duyệt văn kiện tốc độ chẳng những nhanh mà chuẩn xác. Còn có thể từ đó tìm ra không đối phương. Tại một phen nơm nớp lo sợ về sau. Chu Tuyền rốt cục mở miệng. Không tệ. Giám định báo cáo quả nhiên không có cái gì có thể bắt bẻ địa phương. Vân Phi tiếp tục nghiêm túc công tác. qua một tháng nữa ngươi liền có thể tấn chức tăng lương. Đằng Vân Phi điểm gật đầu dự định lui ra ngoài, nhưng lúc này hắn lại phát hiện Chu Tuyền giống như có chút mỏi mệt bộ dáng. Đây là hắn trước kia chưa bao giờ gặp qua. Lần đầu nhìn Chu Tuyền theo thái dương huyệt hơi áp. Còn có cái gì sự tình này? Chu Tuyền hỏi một câu. Đằng Vân Phi lắc đầu. Đánh ra mở cửa lui ra ngoài. Răng rắc một tiếng. Cửa đóng lại trong nháy mắt. Chu Tuyền nằm sấp trên bàn. Thở phào một hơi. Nghiến răng nghiến lợi nói. Thật sự là làm người ta ghét tiểu quạ đen. Mới ra cao ốc. Sở Mộng lập tức liền nghênh lên. Vân Phi không có vấn đề a? Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Tạm thời không có vấn đề. Thời gian còn sớm. Qua dạo chơi đi. Sở Mộng có chút chần chờ. Trong nhất thời không có kịp phản ứng. Nhưng mà bên trên liền một mặt nụ cười theo sau. Đây là lần đầu cùng Đằng Vân Phi cùng một chỗ dạo phố. Một gian phủ kín một căn phòng thời gian. Bốn vách tường bên trên tất cả đều là từng cái lỗ nhỏ. Trương Tiểu Lôi thở hồng hộc ngồi ở trên. Nàng đã không thể động đậy. Bốn vách tường bên trên lỗ nhỏ hội bắn ra ánh sáng. Nhìn cửa bên trên màn hình lớn. Tổng cộng bắn ra 6, 3, 0, 1 tiếp theo ánh sáng. Mà tránh né mấy cái có 5, 1. Gian phòng này đơn thuần là vì đoán luyện phản ứng tốc độ mà thiết lập. Trương Tiểu Lôi phẫn hận ngồi ở trên. Không chơi đùa. Ta không chơi đùa. Cái kia biến thái thầy thuốc. Cửa gian phòng mở ra. Một cỗ tiêu tan độc thủy vị truyền vào đến. Trương Tiểu Lôi nhìn ngay lập tức qua. Ngoại khoa thiên sứ nói chuyện bên trong hô một hạt kẹo que. Đi tới. Vừa mới ta giống như nghe được còn có nhiều mắng ta. Trương Tiểu Lôi lập tức hé miệng cười. Nơi nào có người mắng ngươi thầy thuốc. Ngươi có phải hay không nghe lầm. Không. Ta lỗ tai thính lực rất tốt. Mấy cây số bên ngoài thanh âm đều nghe được rất rõ ràng. Ngươi vừa mới đang mắng ta đúng không? Trương Tiểu Lôi trong lòng giật mình. Lập tức xấu hổ cười. Hôm nay nếu như vô pháp né tránh 200 tiếp theo lời nói. Ngươi cũng không cần không ra ngoài. Trương Tiểu Lôi trừng to mắt. Miệng há to. Thầy thuốc ngươi tại sao như vậy? Lúc ấy ngươi là thế nào cầu ta? Nếu như ngươi vô pháp dựa theo ta an bài cho ngươi chương trình học tiếp tục nữa lời nói. Hôm nay cũng là sau cùng một bài giảng. Trương Tiểu Lôi thần sắc thay đổi. Nàng lẳng lặng chằm chằm say người dự định rời đi ngoại khoa thiên sứ. Thầy thuốc, đại thúc bên kia không có sao chứ? Tạm thời không có vấn đề. Chẳng những coi như ta cho ngươi biết rất nguy hiểm. Người đi cũng không giúp được một tay. Trương Tiểu Lôi cúi đầu xuống. Tâm tình trong nháy mắt liền thấp xuống. Hoàn thành ta cho ngươi chương trình học. Liền nên qua tìm người đối chiến. Nhưng là xin ngươi ghi lại. Ngươi đỉnh là thi thể giải phẫu giả danh hào. Nếu như thua lời nói. Lập tức xóa tên. Ngoại khoa thiên sứ rời đi. Trương Tiểu Lôi ngồi chồm hổm ở bên trên. Che đầu. Mặt thần sắc lộ ra cực kỳ phức tạp. Ngoại khoa thiên sứ trực tiếp bên trên tầng cao nhất. Đi đến bưng thư phòng. Vặn mở cửa, đi vào. Tâm linh thủ thuật thất đang xem lễ. Vất vả ngươi thầy thuốc. Ngoại khoa thiên sứ lắc đầu ngồi xuống. Tầng bên trong hiện tại thế nhưng là đã nhiệt hỏa hướng lên trời. Đang khi nói chuyện ngoại khoa, thiên sứ xuất ra điện thoại di động mở ra một cái website. Là đánh bạc tính chất website. Bên trong đã có người làm trang ra. Bắt đầu phiên giao dịch. Đánh bạc nội dung là Đằng Vân Phi cùng rác rưởi thu về đi sự tình. Đã có đại lượng tín ngưỡng giả tham dự mà đánh bạc tiền tài là. Đã vượt qua 5 ức tiền đánh bạc. Thích xem làm trò ra hỏa thật đúng là nhiều. Này tiểu tử tính thế nào? Tâm linh thủ thuật thất nói vun vào tay bên trong lễ. Ngoại khoa thiên sứ bất đắc dĩ thở dài. Vẫn là trước sau như một. Hoặc là nói gặp nguy không loạn. Có ý tứ. Thật sự tốt giống như long quyển phong. Đem càng ngày càng nhiều cuốn vào. Ba một tiếng ngoại khoa thiên sứ từ trong ngực xuất ra một. Phần tư liệu đến. Ném tới tâm linh thủ thuật thất trước mặt. Vất vả ngươi thầy thuốc. Điều tra đến nhiều như vậy sự tình. Ngươi thấy thế nào? Ta ngoài ý muốn thấy là tạm thời án binh bất động. Hệ thống rất nhanh sẽ có đại động tác. Mặc dù không biết là ai tại quấy phá. chẳng những theo ta gần đây đi thu tập được hết thảy tình báo đến xem. Không phải tín ngưỡng giả gây nên. Đàn dương cầm thanh âm du dương êm tai. Tiết tấu thanh thoát mà lệnh nhân tâm say. Một gian trong nhà ăn. Đang không ra ngoài không ít người đều nhìn về nhà ăn trong góc bầy đàn dương cầm. Đang đàn tấu nam nhân. Khúc nhám. Lập tức nhị liên ba tiếng vỗ tay vang lên. Đằng Vân Phi đứng. Mỉm cười đi đến chính mình trước bàn ăn. Sở Mộng vui cười. Không nghĩ tới ngươi sẽ còn đàn dương cầm. Trước kia thời đại học một lần tình cờ luyện tập qua. Chấm ngoặc kép. Đằng Vân Phi sau khi nói xong lập tức liền một mặt chán ghét nhìn ngồi tại chính mình bên người. Người quen, tạ tốt, ai nha ngươi quả nhiên vẫn là cùng trước kia một dạng. Đằng Vân Phi, như vậy làm người khác chú ý. Chỉ đáng tiếc cũng là không chiếm được này tiện nữ nhân yêu ái. Tốt đáng tiếc, ngươi hôm nay tới là dự định làm cái gì? Đằng Vân Phi tức giận nói thầm một câu. Tạ tốt khoát khoát tay. Đơn thuần muốn kéo ngươi nhập bọn. Ngươi tình huống bây giờ đã sứt đầu mẻ chán. Ta có thể giúp ngươi. Không cần có thể xin ngươi qua tìm hắn vị trí này. Không phải vậy ta ăn không xuống cơm. Tạ tốt nhăn mi đầu. Mười phần không vui chằm chằm Đằng Vân Phi. Ngươi rất kỳ quái rác rưởi thu về đi những tín ngưỡng giả đó là thế nào đến. Ta có thể nói cho ngươi. Ngô Tử Thanh, đi thăm dò này tiểu tử liền biết rõ. Thần ma hệ thống có một cái đặc điểm, độ thiện cảm cái gọi là bằng hữu, người yêu thân nhân, cùng đối mỗi người ôm lấy mãnh liệt hảo cảm, đều có thể mời. Mà này tiểu tử thế nhưng là trong phòng chạm tay có thể bỏng ngôi sao mới. Thế nào ta đối với ngươi không tệ đi, Đằng Vân Phi để cho chúng ta vứt bỏ qua, ngươi đến chúng ta công hội, phó hội trưởng vị trí thế nhưng là tùy thời vì ngươi chống đi. Ngươi. Đồng dạng lời nói ta không muốn nói lần thứ hai tạ tốt. Người có thể xéo đi này. Vừa nhìn thấy bên cạnh tạ tốt sắc mặt. Đằng Vân Phi đã cảm thấy buồn nôn. Chỉ bất quá hôm nay tạ tốt lại tâm tình lạ thường tốt. Hảo hảo cố lên. Ta xem trọng ngươi chi này tiềm lực cổ. Sở Mộng ngươi cũng thế. Phải thật tốt giúp Vân Phi. Sở Mộng ân một tiếng tạ tốt rời đi. Suy nghĩ kỹ một chút đây là gia hỏa mặc dù ưa thích giả bộ. Chẳng những ngày bình thường lại không giống Trần Viện Na như vậy. Đối dưới diện nhân cực kỳ tàn bạo. Thậm chí là bọn họ nô lệ. Vô sự không lên Tam Bảo Điện. Ha ha, còn đúng là đã giả bộ dáng. Thật không biết hắn đến tột cùng làm sao lên tới LV7. Sở Mộng nghi hoặc nhìn Đằng Vân Phi. Có ý tứ gì Vân Phi? Có phải là hắn hay không muốn? Đằng Vân Phi lắc đầu. Không có ngươi muốn như vậy phức tạp. Hắn chỉ là đơn thuần đạt được chỗ tốt. Theo cái nào đó ra hỏa nơi đó. Ý hắn đồ rất rõ ràng. Muốn kéo lũng ta. Vân Phi. Rác rưởi thu về đi ra hỏa. Không ra ngoài. Tiểu Mộng. Không cần lo lắng. Gần đây đây là đoạn thời gian bên trong bọn họ không có bất luận cái gì động tác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.